Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, tất cả mọi người giúp đỡ chút. Chư vị các huynh đệ a, ta đây cũng là bị oan uổng a, cái này khiến ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi a. Đông Thiên Lãnh một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ta làm sao biết là bảo bối này a. Lúc ấy lão vương bát đản kia hướng trên người của ta khẽ nghiêng, dựa vào ta một thân máu a, ta lúc ấy đang uống rượu, ta còn uống được a, ta gọi là một cái buồn nôn đâu, các ngươi là không biết a. Tất cả mọi người nghiêng mắt, uống rượu buồn nôn, rượu của ngươi có thể cùng da rồng mật đồ so sánh, coi như đem ngươi buồn nôn chết, ngươi cũng nên không sợ muôn vàn khó khăn đem bảo vật bảo vệ cẩn thận a. Lại nói, cứ như vậy hai khối da, ai có thể nghĩ tới đúng là bảo bối, phía trên kia rõ ràng còn có mùi nấm mốc chút đấy. Đây chính là trên thi thể động vật mùi hôi thối a. Đông Thiên Lãnh tiếp tục mấy cái nước mũi một thanh nước mắt. Các người ngẫm lại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, để tay lên ngực tự hỏi suy nghĩ một chút, ta không ném ra, chẳng lẽ còn có thể cầm lại nhà không thành, như thế bẩn, a, tất cả mọi người liếc mắt nhìn, chính là đến cầm về nhà, nhất định phải cầm về nhà, bẩn, hừ, đổi thành ta, lại bẩn gấp một vạn lần ta cũng cầm lại nhà a, tên phá của này, thật sự là tội lỗi chồng chất bại gia tử. Ánh mắt thiền cận kẻ hồ đồ a. Lúc đó tại sao là gia hỏa này tại cái kia uống rượu mà không phải ta đây? Hiển nhiên, tiền tài động nhân tâm. Lúc này mọi người lý trí đều không tại tuyến. Lý trí cái đồ chơi này, đối đầu lớn lao dụ hoặc thời điểm, phần thắng cho tới bây giờ đều không cao. Tại thiên đường thành địa giới này, tự nhiên là đám huynh đệ chúng ta năng lượng lớn nhất. Cho nên Đông Thiên Lãnh mặt dày mời mọi người giúp một chút. Đông Thiên Lãnh cực kỳ bi thương nói, giúp ta đem thứ này tìm trở về. Tất cả mọi người cùng một chỗ hít một hơi thật dài. Hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới Đông Thiên Lãnh yêu cầu là cái này. Mọi người nghe được Đông Thiên Lãnh một phen tố khổ sau khi, ý nghĩ đầu tiên tất cả đều là con hàng này đang bán thảm. Đoán chừng chính là để mọi người tại đây giúp hắn làm chứng. Chứng thực bí tàng kia đã không tại hắn cái này. Bo bo giữ mình, lấy sách vạn toàn, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Con hàng này cái gọi là xin giúp đỡ đúng là cái này. Ngươi làm sao đến mở miệng a? Tìm trở về, vậy khẳng định là muốn tìm trở về. Nhưng là giúp ngươi tìm trở về. Ha ha. Tiểu đệ hiện tại đã trong lòng đại loạn, thật sự là không có càng dễ làm hơn pháp có thể nghĩ. Trêu chọc bực này đại phiền toái, sau đó còn muốn đứng trước gia tộc trọng phạt, duy nhất có thể lấy trông cậy vào, chính là các vị đang ngồi huynh đệ. Tất cả mọi người trong lòng cười lạnh, cái này ngu xuẩn, lại là một kiện thiên hạ ngu nhất sự tình, chính ngươi vụng trộm tìm kiếm thì cũng thôi đi. Dù sao vẫn còn có vạn nhất trông cậy vào. Một cái trong lòng đại loạn thế mà đem đại bí mật này nói cho nhiều người như vậy nghe. Đó là đã chú định rốt cuộc không tìm về được á. Nhưng ta coi như không nhất định tìm không thấy. Chỉ cần tìm được, đó không phải là của ta. Mật tàng kia là của ta. Cơ hội trời cho, há có thể bỏ lỡ. Đông Thiên Lãnh thật sâu bái. Còn xin các vị huynh đệ cần phải giúp một cái tay. Đông Thiên Lãnh vô cùng cảm kích. Từ nay về sau, nhưng có sai khiến, muôn lần chết không chối từ. Hắn một mặt chân thành giơ ly rượu lên. Phàm là hôm nay tới đây, đều cho ta mặt mũi. Vậy chính là ta quá mệnh huynh đệ, để cho chúng ta giơ chén lên. Chúc chúng ta hữu nghị lâu dài, sông cạn đá mòn. Chí này không đổi, thế là, các vị hoàn khố đồng thời nâng chén. Đồng huynh nếu nói đến đây, tiểu đệ bọn người tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Cho dù là núi đao biển lửa, cũng phải vì Đông huynh đi tới một lần. Mọi người dụng hết kỳ lực, phải tất yếu đem đồ vật tìm tới. Tình này ý này, sông cạn đá mòn, vĩnh cửu bất biến. Không sai, phải tất yếu đem đồ vật tìm tới, giúp Đông huynh vượt qua nan quan. Tới tới tới, mọi người cùng nhau uống, cùng uống rượu trong chén. Hữu nghị lâu dài, hữu nghị lâu dài, tình ý đời này không quên. Đám người ồn ào nâng chén, nói đến hữu nghị lâu dài, tình ý đời này không quên, mấy chữ này thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại rất hoang đường, rất là bước chó cảm giác. Người mẹ nó một chén rượu chỉ hy vọng chúng ta cùng của ngươi lâu thiên trường rồi. Tình ý đời này không quên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi hàng nha, đa tạ các vị thân ái huynh đệ tình cảm sâu đậm hậu ý. Đông Thiên Lãnh cảm động đến rơi nước mắt, hôm nay mọi người nhất định phải buông ra ăn uống, buông ra chơi, tất cả đều tính tại chương mục của ta. Trượng Nghĩa, tiểu đệ làm đi, không say không về, không say không nghỉ, tới tới tới, cạn ly rượu này, lập tức đi ngay tìm bảo đồ, sớm một ngày tìm tới, sớm một khắc cứu Đông huynh ra đại nạn, vô luận như thế nào, cũng phải tìm trở về. Người người vừa uống rượu một bên dõng dạc hô khẩu hiệu, một bên trong lòng không đủ tính toán. Ta nếu là tìm được cái này hai tấm tàng bảo đồ, hắc hắc hắc, ta tu luyện võ công, hay là, hoặc là, hả, cái này quả nhiên là thiên đại dụ hoặc a. Nghĩ như vậy, mọi người lập tức liền có chút không kịp chờ đợi, muốn biến thành hành động. Cái kia từng chiếc cái mông dưới đáy đều giống như có ròi, đứng ngồi không yên, mau để cho ta về nhà bố trí a. Đây chính là ghi chép cửu u thập thất thiếu truyền thừa ra rồng bảo đồ a. Trễ một bước liền có khả năng ra đại sự a. Ngay vào lúc này, Vân Dương đứng lên, nói xong Đông công tử sự tình. Như vậy ta đến nói một chút một chuyện khác. Vân công tử mời nói. Chúng ta rửa tay lắng nghe lời dạy dỗ. Kỳ thật việc này đi. Mấy ngày trước đây Thiết Tranh Thiết Đại Soái tìm ta uống rượu, để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Vân Dương đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại đại chiến phương nghỉ, việc cần làm ngay, nhất là quân bộ bên kia thật sự là không có gì thuế ruộng. Nhiều như vậy chết vì tai nạn tráng sĩ, trợ cấp lại không đúng chỗ. Đang ngồi một đám công tử ca nhất thời người người vẻ mặt xanh xao. Ca ngài đừng nói đi xuống. Ngài nói đến đây chúng ta liền biết ý gì. Đơn giản chính là lại muốn vay tiền thôi. Tất cả mọi người là người biết chuyện, đều là nhà mình huynh đệ. Cho nên ta liền nhân cơ hội này, hướng chư vị huynh đệ quyên tiền một hai. Vân Dương mỉm cười nói. Ta biết mọi người ngoại trừ huynh đệ, là người biết chuyện, cũng đều là kẻ có tiền. Chúng ta có thể không phải kẻ có tiền. Chúng ta rất nghèo, còn có quyên tiền, thế mà còn không phải vay tiền. Làm người biết chuyện một trong, ta minh bạch hướng mọi người lộ ra một cái chưa xác thực tin tức. Nếu là thực sự không có tiền, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thiết Đại Soái rất có thể sẽ khai thác cực đoan. Vân Dương cười một cái, tỉ như, xét nhà mạo xưng quốc khố cái gì, người người thân thể cứng đờ, còn có thể màu đỏ tím. Đương nhiên, đây chỉ là vạn bất đắc dĩ phía dưới cực đoan cách làm. Hiện giai đoạn tuyệt không có khả năng, Vân Dương cười đến ấm áp. Có xét thấy đây, bản công tử đã hướng Thiết Đại Soái hứa hẹn, chúng ta mỗi một nhà đều sẽ lấy ra 10 triệu lượng. Sau đó, cũng liền đều vô sự. Những này là đặc biệt chỉ định mấy nhà. Trên danh sách trên bảng nổi danh đều là 10 triệu. Tất cả mọi người là người biết chuyện, sẽ không làm những cái này không hiểu lựa chọn a. 10 triệu, người thế nào không chết đi? Còn có kia cái gì danh sách? Trên bảng nổi danh lại là cái quỷ gì? Mẹ nó, khẳng định là phía trên xuống, trực tiếp đem người đầu đều đóng đinh, nơi nào còn có khoan nhượng. Nếu như thực sự trong tay không dư giả, ta cũng có thể hỗ trợ chuyển đạt cho thiết soái. Tin tưởng thiết soái sẽ chắc xin mời thông cảm, nhiều lắm là chính là tới cửa ân cần thăm hỏi một hai. Tới cửa ân cần thăm hỏi một hai, ân cần thăm hỏi em gái ngươi. Nói cái gì cũng không thể để tên kia tới cửa ân cần thăm hỏi. Ngoại trừ trong tay ta trên phần danh sách này ký tên mấy chục nhà, mỗi nhà 10 triệu lượng bạch ngân bên ngoài, còn lại các vị số lượng cũng chỉ 2 triệu tả hữu. Khụ khụ, chuyện này ta là cũng thật khó khăn. Ta biết tất cả mọi người không giàu có, càng không dễ dàng, nhưng 2 triệu, chen một chút luôn luôn có thể lấy ra. Có phải hay không đâu? Ngoặc kép, còn có một canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.